Tôi vốn không muốn truy cứu cô, bởi vì tôi biết cô sẽ không thừa nhận. Nhưng cô cũng đừng có quá đà. Giờ hết chương này đến chương khác. Đêm hôm thế này còn chạy đến nhà tôi uống rượu với chồng tôi. Cô rốt cuộc là muốn uống rượu với anh ấy hay là muốn lên giường với anh ấy? Chu Thu bị tát một cái, lập tức nước mắt lã chã, nhìn cô vẻ tủi thân nói: Tinh Nhiên, rốt cuộc cô đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu. Đương nhiên là cô không hiểu rồi. Trước mặt Thiên Ân thiếu gia, cùng ngoài khóc lóc giả vờ ra thì còn biết gì nữa. Bạch Tinh Nhiên kéo cánh tay cô ta, lôi cô ta đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân, nhìn anh nói: Thiên Ân, đến giờ anh vẫn không nhìn ra tâm địa của người phụ nữ này sao? Cô ta cố ý tạo ra hiểu nhầm, cố ý khiến chúng ta cãi nhau, sau đó thổi nước đục thả câu cướp anh đi. Cô ta rõ ràng biết anh không thể uống rượu, mà đêm hôm còn chạy đến cùng anh uống rượu. Nếu như em không đến đây, cô ta sẽ chúc say anh, sau đó mò lên giường anh, một tháng sau tuyên bố mình có thai. Đây đều là chiêu trò thường dùng của những đứa tiểu tam vô liêm sỉ. Anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Chu Chu vẫn lắc đầu, ấm ức ôm lấy mặt mình: Tôi thực sự chưa từng nghĩ như vậy. Trước giờ chưa từng. Bạn ấy vốn đã định đi, là Thiên Ân thiếu gia không cho tôi đi. Tôi cũng không biết Thiên Ân thiếu gia không thể uống rượu. Thiên Ân thiếu gia không nói cho tôi biết. Cô đừng có đánh trống lảng. Bạch Tinh Nhiên tức giận đẩy cô ta ngã ra đất. Cô lén lấy điện thoại của tôi gửi tin nhắn, cố ý gây ra hiểu nhầm giữa tôi và Thiên Ân thiếu gia. Cô dám nói là không có chuyện đó? Cô đẩy không mạnh lắm, nhưng Chu Chu vẫn thuận thế ngã xuống bên cạnh Nam Cung Thiên Ân. Cô ta nhanh chóng bỏ dậy, lắc đầu túm lấy cánh tay của Nam Cung Thiên Ân, nghẹn ngào nói: Thiên Ân, anh nói với Tinh Nhiên đi. Em trước giờ không hề nghĩ sẽ phá hoại hai người. Cô ấy không tin em, lẽ nào anh cũng không tin? Nếu như em muốn phá hoại hai người thì cứ đến tìm thẳng lão phu nhân là được rồi, không phải sao? Em vốn không biết chuyện gì cả, cũng không biết cô ấy đang nói gì cả. Cô ta nói xong lại quay sang Bạch Tinh Nhiên, khóc lóc trách: Tinh Nhiên, tôi có lòng bảo vệ tình cảm giữa cô và Thiên Ân thiếu gia như thế, nhưng cô sau khi tự mình mắc lỗi lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi, chỉ vì tôi là người mà cô ghét nhất sao? Cô làm như vậy quá đáng lắm đấy. Cô! Bạch Tinh Nhiên tức đến mức gần như ngất xỉu. Người phụ nữ này còn mặt mũi nói bản thân luôn bảo vệ tình cảm giữa cô và Nam Cung Thiên Ân. Cô ta còn mặt mũi nói: Nếu như tôi muốn cướp Thiên Ân thiếu gia, tôi có thể gặp thẳng lão phu nhân ra mặt giúp tôi. Đủ rồi. Nam Cung Thiên Ân vẫn đang im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Anh tức giận gào lên hai chữ xong, lảo đảo đứng dậy. Anh không trách Chu Chu, cũng không nghi ngờ cô ta, mà nhìn chằm chằm Bạch Tinh Nhiên, lạnh lùng thốt ra câu: Nói đủ chưa? Đủ rồi thì lập tức cút. Thiên Ân! Bạch Tinh Nhiên há hốc miệng. Anh muốn giữ Chu Chu lại mà đuổi cô đi. Nam Cung Thiên Ân bước lên trước một bước, nhìn cô chằm chằm: Cho dù tôi và Chu Chu có gì đó thì cũng không bằng cô và Nam An Nam. Cô không có tư cách quản. Em đã nói em và Lâm An Nam. Tôi đã nói là tôi không muốn nghe những lời bịa đặt dối trá của cô nữa. Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô, chỉ về phía cửa: Mau đi ra đi. Đây là nhà em, có cút thì cũng phải là cô ta cút. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên chỉ Chu Chu. Chu Chu vội vàng bước lên, nhẹ giọng an ủi: Tinh Nhiên, cô mau về đi. Tôi dọn dẹp chỗ này một lát rồi sẽ đi. Tôi thề là tôi không hề có ý đồ xấu gì với Thiên Ân thiếu gia cả, một chút cũng không có. Cô đừng có ở đây mà giả làm người tốt. Bạch Tinh Nhiên nhìn vẻ giả tạo trên mặt cô ta vô cùng chán ghét. Đây là nhà tôi, tôi sẽ dọn dẹp. Nam Cung Thiên Ân mất kiên nhẫn bước lên trước mặt cô, túm lấy cánh tay cô lôi ra ngoài cửa. Bước chân của anh không vững, kéo làm Bạch Tinh Nhiên cũng nghiêng ngả theo, nhưng lực thì rất mạnh, thoát cái đã đẩy Bạch Tinh Nhiên ra ngoài cửa. Bạch Tinh Nhiên vừa dãy giụa vừa hột hển nói: Thiên Ân, anh đang làm cái gì thế? Nãy nào anh thực sự định giữ cô ta ở lại qua đêm ở đây sao? Không liên quan đến cô. Sao lại không liên quan đến em? Em nói cho anh biết, nếu như anh lên giường với cô ta, anh sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi cô ta nữa đâu. Bàn tay đang bám lấy cánh cửa của Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung Thiên Ân cưỡng ép hất ra. Dầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại. Tiếp theo đó là âm thanh khóa cửa. Giây phút đứng ở cửa, cô rõ ràng đã nhìn thấy trên mặt Chu Chu lộ ra nụ cười đắc ý. Cô ngây ngốc đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Bị người ta đuổi ra một cách vô tình như vậy, cô đáng ra nên giữ sự tự tôn mà bỏ đi, nhưng bước chân lại không tài nào nhấc lên được. Trong lòng chỉ có một âm thanh, không thể để Chu Chu ở lại qua đêm, không thể để kế hoạch của cô ta thành công. Nam Cung Thiên Ân giờ say rồi, khả năng kiềm chế nhất định sẽ rất kém, nhất định sẽ rơi vào bẫy của cô ta. Cô đứng ngây ra ở cửa một lúc, mới bắt đầu tính toán xem làm thế nào để vào lại trong phòng. Cửa chính đã bị Nam Cung Thiên Ân khóa trái, cô căn bản không vào được. Nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt cô đột nhiên hướng về phía cánh cửa phòng bên cạnh. Đó là căn hộ của Nam An Nam. Cô còn nhớ lần trước lúc Nam Cung Thiên Ân uống say, đã nhảy từ ban công nhà anh ấy sang nhà của Lâm An Nam. Liệu cô có thể cũng trèo từ bên này sang được không? Mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng để ngăn chặn mưu kế của Chu Chu, cô quyết định liều một phen. Cô đi đến trước cửa căn hộ của Lâm An Nam, thử ấn lại mật khẩu. Lần trước lúc cô vào, mật khẩu của Lâm An Nam vẫn không đổi, không ngờ lần này vẫn sử dụng được mật khẩu cũ. Cô đẩy mở cửa bước vào nhìn xung quanh, bên trong vẫn giống hệt như lần trước cô vào. Cô bước thẳng ra ngoài ban công, đứng bên lan can ước lượng khoảng cách giữa hai bên. Mới nhìn thôi chân cô đã mềm nhũn rồi. Khoảng cách giữa hai bên khá lớn, với sức của cô căn bản không thể nhẹ nhàng nhảy qua như Nam Cung Thiên Ân được. Cô hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận trèo lên lan can, quyết định bám vào tường trèo sang. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân đã say, nhưng Chu Chu không say. Cô ta dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn trên bàn xong, quan sát sắc mặt trông còn khó coi hơn ban nãy của Nam Cung Thiên Ân, nói: Thiên Ân, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, lần này em thực sự phải về rồi. Nam Cung Thiên Ân vẫn đưa tay ra với lấy rượu trên bàn. Chu Chu vội đưa tay ra giữ lấy bàn tay anh, nói: Đừng uống nữa. Nếu như em biết anh không thể uống rượu thì ban nãy sẽ không để anh uống đâu. Rượu em đã bỏ vào túi mang đi rồi, anh phải nghỉ ngơi cho tốt biết chưa. Miệng cô ta thì nói là phải đi, nhưng động tác thì không có dấu hiệu muốn rời đi, vẫn cứ ngồi bên cạnh Nam Cung Thiên Ân nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân không lên tiếng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Thiên Ân thiếu gia, anh có nghe thấy em nói gì không? Cô ta lại hỏi. Nam Cung Thiên Ân vẫn không lên tiếng, tai vẫn lắng nghe động tĩnh ở ngoài cửa. Vậy mà ngoài cửa lại yên tĩnh không một âm thanh nào cả. Cô ấy đi rồi sao? Trong lòng anh tự hỏi. Chu Chu đột nhiên cảm thấy ngoài ban công có bóng người. Cô ta kinh ngạc ngước mắt lên, phát hiện trên lan can có một bàn tay đang túm chặt vào bờ tường. Đó là một bàn tay thon dài của phụ nữ, là của Bạch Tinh Nhiên. Cô ta không đứng dậy, không thay đổi sắc mặt, nói với Nam Cung Thiên Ân: Thiên Ân, em về trước đây. Nói rồi đi về phía ban công, vừa đi vừa nói: Em đóng cửa ban công vào cho anh nhé, anh tuyệt đối đừng tự mở ra, nếu không sẽ cảm lạnh đó. Cô đi đến chỗ cánh cửa, lúc nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên sắp trèo được một chân lên, đột nhiên hét lớn: Tinh Nhiên, cô làm cái gì thế? Bạch Tinh Nhiên bị cô ta làm cho giật mình, trượt chân khiến cơ thể tụt xuống, đồng thời cũng kêu lên. Cô nhanh tay nhanh mắt túm chặt lấy cạnh của lan can, toàn thân treo lơ lửng ở lan can rất nguy hiểm. Mồ hôi trên trán cô bỗng toát ra, hai chân vốn mềm nhũn giờ càng không còn sức lực. Cô nhìn Chu Chu đang chạy về phía mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù lúc này cô treo ở đây rất nguy hiểm, rất cần người nhanh chóng kéo cô lên, nhưng cô biết Chu Chu không thể nào thực sự có lòng cứu cô. Cô ta không những sẽ không cứu mà còn ném mình xuống. Cô muốn làm gì? Tránh ra! Cô sợ hãi trừng mắt cảnh cáo Chu Chu. Tinh Nhiên, sao cô lại ngốc như thế chứ? Mau lên đi, nhanh! Chu Chu vừa bẻ các ngón tay của cô đang bám lấy lan can, vừa gấp gáp nói. Bạch Tinh Nhiên bị cô ta dọa cho phát khiếp, túm chặt lấy lan can hô lớn: Tôi không cần cô lo, mau cút ra cho tôi, cút ra nghe thấy không? Tinh Nhiên, giờ không phải là lúc chống đối, như thế này nguy hiểm lắm. Chu Chu lòng nóng như lửa đốt, kêu lên, đồng thời gỡ một tay đang nắm lan can cổ cô ra, nắm chặt trong tay mình. Bạch Tinh Nhiên sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Vào lúc cô nghĩ rằng lần này mình bị chết chắc rồi, thì cổ tay bị Chu Chu gỡ ra, đột nhiên có một lực mạnh túm lấy. Cô đưa ra một lúc, là bóng dáng Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng đến cứu cô rồi, anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cô cảm động đến mức rơi cả nước mắt. Nam Cung Thiên Ân dùng sức kéo cô lên khỏi lan can, rồi ném cô ra đất, tức giận mà quát: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Bạch Tinh Nhiên vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngồi trên thờ hồn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô ngước mắt lên nhìn Nam Cung Thiên Ân đang tức giận, nhất thời không thốt được nên lời. Nam Cung Thiên Ân nghiêng người kéo cô dậy, trừng mắt tức giận giống lên: "Cô vẫn còn nhớ mật khẩu của nhà cậu ta? Cô vẫn còn nhớ, vẫn luyến tiếc căn nhà đó phải không?" Anh vung ngón tay lên chỉ sang nhà bên cạnh: "Trong đó có ký ức yêu đương của hai người đúng không? Hai người có phải 5 lần 7 lượt hẹn hò ở đó sau lưng tôi đúng không?" Thật ra anh chỉ là tức giận hành động ban nãy của cô. Ngộ nhỡ anh ra muộn, cô ngã từ trên này xuống thì có sống được không? Anh lúc này căn bản không biết mình đang huyên thuyên cái gì, chỉ muốn phát tiết nỗi tức giận trong lòng, chỉ lo mắng cô: "Thiên Ân, anh đừng vội tức giận, Tình Nhiên chỉ là muốn vào với anh, không có ý gì khác đâu." Chu Chu đứng bên cạnh an ủi. Bạch Tình Nhiên khó khăn lắm mới hoàn hồn lại khỏi nỗi khiếp sợ. Cô liếc nhìn Chu Chu khẩu Phật tâm xà đó, người phụ nữ này ban nãy còn muốn ném cô xuống, may mà Nam Cung Thiên Ân xuất hiện kịp thời, nếu không cô bây giờ đã rơi xuống tầng 1 rồi. Cô hít nhẹ một hơi nhìn Nam Cung Thiên Ân rồi nói: "Em mặc kệ bây giờ anh đang nghĩ gì, dù sao tối nay em nhất định phải ở lại đây. Em sẽ không để con khốn đó đạt được âm mưu." Chu Chu nhìn sang Nam Cung Thiên Ân đang tức giận, không những không nổi nóng mà còn cười nói: "Thiên Ân, Tình Nhiên vì giữ anh đến chết cũng không sao. Anh còn nghi ngờ tình cảm chân thành của cô ấy sao? Nếu như Tình Nhiên đã ở đây, vậy em yên tâm về rồi." Nam Cung Thiên Ân quay đầu nói với cô ta: "Đừng đi." Chu Chu nhìn Bạch Tình Nhiên một cái, bé tiếng nói: "Thiên Ân, đừng làm loạn nữa. Đi, chúng ta uống tiếp." Nam Cung Thiên Ân lườm Bạch Tình Nhiên một cái, ôm lấy vai Chu Chu đi vào phòng khách. Nhìn bóng hai người bọn họ đi vào trong phòng, Bạch Tinh Nhiên bỗng nản lòng. Cô yếu ớt bò dưới đất dậy, đi theo sau lưng bọn họ vào trong. Chu Chu biết Bạch Tinh Nhiên tối nay sẽ không đi, cũng không dám giở trò gì nữa. Về phòng khách xong thì bắt đầu pha trà, vừa pha trà vừa nói: "Thiên Ân thiếu gia, chúng ta không uống rượu nữa, uống chút trà cho tỉnh rượu, sau đó đi nghỉ sớm được không?" Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân lại ngồi về chỗ cũ, nhìn Chu Chu vừa pha trà vừa giả tình giả nghĩa khuyên bảo Nam Cung Thiên Ân tha thứ cho mình, thực sự nghe không lọt tai, chỉ đành đi vào phòng ngủ. Tiếng nói chuyện trong phòng khách thấp thoáng vọng lại, phần lớn đều là Chu Chu nói, Nam Cung Thiên Ân hưởng ứng, nói tới nói lui lại nói chuyện hồi nhỏ. Mãi đến gần 12 giờ Chu Chu mới giả vờ đi đến cửa phòng ngủ của cô nói: "Tuy nhiên Thiên Ân đã buồn ngủ thiếp đi rồi, cô chồng anh ấy nhá, tôi về trước đây." Bạch Tinh Nhiên bước ra nhìn Nam Cung Thiên Ân đang tựa vào sofa không biết ngủ thật hay ngủ giả vờ, rồi nói với Chu Chu giọng mỉa mai: "Thật là ngại quá, làm hỏng kế hoạch của cô." "Tinh Nhiên, Thiên Ân thiếu gia đã ngủ rồi, cô đừng diễn kịch nữa." Chu Chu mỉm cười: "Tôi đi trước đây." Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh, lại bắt đầu bị cô ta kích động đến mức sụp sôi. Suốt cuộc là ai đang diễn kịch? Kỹ năng cắn ngược lại của cô ta thật kinh khủng. Chu Chu hậm hực rời khỏi chung cư, Bạch Tinh Nhiên hậm hực khóa cửa. Chỉ có Nam Cung Thiên Ân nằm trên sofa ngủ có vẻ rất an lành. Đứng cạnh sofa nhìn anh một hồi lâu, Bạch Tinh Nhiên yếu ớt kéo chăn cho anh, rồi cười giễu cợt: "Ngày xưa lúc hai người yêu nhau chắc cũng vui vẻ lắm nhỉ?" Cô đoán lúc này Nam Cung Thiên Ân chưa ngủ, nếu không Chu Chu đã không diễn như vậy. "Nếu như em không đến, lúc này hai người chắc đang ôm ấp quấn quýt nhau trên giường. Hồi tưởng lại những ngày tháng xưa cũ nhỉ?" Mặc dù chuyện vừa nãy rất nguy hiểm, thậm chí còn suýt chút lấy mạng cô, nhưng cô không hề hối hận. Điều khiến cô buồn là rõ ràng bản thân phải lấy tính mạng ra để bảo vệ cuộc hôn nhân này, nhưng anh lại hết lần này lần khác trúng kế của người ta,